Chương 805, khủng bố lao giả. Toàn bộ thất tuyệt khốn long trận bên trong, nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động, tất cả thích khách đều là kinh ngạc địa nhìn qua trước mắt một màn này, đứng ở chỗ cũ ngẩn người. Lăng Trần kiếm, cư nhiên xuyên thấu cầm đầu hắc ý dị nhân tâm chán. Lăng Trần cư nhiên đem kiếm đâm tiến vào cầm đầu hắc ý dị nhân lồng ngực. Hắn bất quá là một cái khu thiên cực cảnh nhị trọng thiên tiểu bối mà thôi á, thực hiện đầu hắc ý dị nhân, thế nhưng là bọn họ Liêu gia cao tầng, thiên cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, coi như là nhắm mắt lại, cũng tuyệt đối không thể có thể bị Lăng Trần bực này thực lực đâm bị thương. Mà trước mắt, Lăng Trần lại suýt nữa đánh chết cầm đầu hắc ý dị nhân. Kiếm của hắn chỉ là chệch hướng trái tim vị trí một phần cự ly mà thôi. Kia cầm đầu trung niên nhân lại càng là khuôn mặt cứng ngắc, hắn lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua đâm vào ngực màu đỏ thâm kiếm mang, đến bây giờ hắn cũng không thể tin tưởng, chính mình lại bị Lăng Trần đâm bị thương, hơn nữa là suýt nữa đã đâm trúng trái tim, mất mạng cửu tuyển. Sắc mặt của hắn bá một tiếng âm trầm tới cực điểm, thật giống như một đầu voi bị kiến hôi cho cắn đồng dạng. Đây là vô cùng sỉ nhục sự tình. Xuất sinh ngươi dám làm tổn thương ta, cầm đầu trung niên nhân thân thể kịch liệt run rẩy lên, trong lòng của hắn tràn ngập sỉ nhục, phẫn nộ, một vòng điên cuồng ý tứ, cũng là nhanh chóng xông lên trong lòng. Ba nhờ vô cùng khổng lồ một quyền đập vào ngực của Lăng Trần chỗ, cốt cách dạn nước được thanh âm vang vọng lên, một quyền này, sống sờ sờ mà đem Lăng Trần đánh bay ra ngoài, kẹp lấy nội tạng khối vụn một ngụm máu tươi phun tới. Tiểu xuất sinh, ngươi không phải là liều chết cũng không cho ta làm thịt nha đầu kia sao, ta hôm nay không nên ngay trước mặt ngươi giết đi nàng, cho ngươi thống khổ, sống không bằng chết. Cầm đầu hắc y dị nhân khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt điên cuồng, bị Lăng Trần đâm một kiếm này, để cho hắn hung tính quá, hắn hiện tại quyết định không thoải mái địa giết đi Lăng Trần, mà ý định chậm rãi tra tấn đối phương, làm cho đối phương chết ở trong thống khổ. Chết đi. Cầm đầu hắc y dị nhân nhìn chằm chằm Lăng Âm. Một cỗ khổng lồ chân khí rất nhanh vận chuyển tới cánh tay bên trong, đang chuẩn bị dùng sức bóp chết đối phương. Chỉ đúng vào lúc này, từ đằng xa đột nhiên phóng tới một đạo kinh người trùng sáng, phảng phất là kích quang đồng dạng, xuyên việt hư không, vậy sau rồi mới hung hăng động đất xuất tại cầm đầu cánh tay của Hắc Y Lệ Nhân phía trên, phốc phốc trùng sáng xuyên suốt, tại kia cầm đầu tay của Hắc Y Lệ Nhân trên trực tiếp lưu lại một lỗ thủng lớn, lỗ thủng xung quanh huyết nhục mơ hồ, kinh mạch đều toái. A trong miệng phát ra cực kỳ kêu thảm đầy thê lương thanh âm, cầm đầu hắc y dị nhân cả mảnh cánh tay đều bị phế sạch, mất đi lực lượng sau khi, Lăng Âm cũng là từ hắc y dị nhân thủ trưởng trong khống chế rơi xuống hạ xuống. Mắt thấy thân thể của Lăng Âm từ trên cao rơi xuống phía dưới, trong lúc bất chợt, một đạo khô gầy thân hình xuất hiện ở Lăng Âm bên cạnh thân, đem sau người cho chặn ngang ôm lấy. Tiểu Âm thật sự là Tiểu Âm. Bảo bối của ta, cháu gái kia khô gầy thân ảnh chính là lúc trước người hắc bạch song sắc kia tóc lão giả, hắn lúc này nhìn thấy Lăng Trần bản thân sau, cũng là trong chớp mắt kinh hỉ vạn phần. Hắn tại ôm lấy Lăng Âm chốc lát, liền từ trên người Lăng Âm cảm nhận được một kia cùng hắn tương đồng huyết mạch khí tức, đây là gia tộc bọn họ độc nhất vô nhị khí tức, rất dễ dàng phân chia. Không nghĩ tới hắn tìm như thế nhiều năm không có kết quả, hiện giờ cuối cùng bị hắn cho tìm được. Thiên Nhãn huynh, chúc mừng. Kia hoàng thất đại trưởng lão cũng là xuất hiện ở phụ cận, hướng về khô gầy lão giả chắp tay nói chúc mừng. Nhưng mà khô gầy lão giả lại căn bản không tâm tư hồi phục kia hoàng thất đại trưởng lão, tất cả của hắn bộ tâm tư đều ở trên người Lăng Âm, thấy được Lăng Âm bản thân bị trọng thương, đỏ thâm trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng tràn ra máu tươi, lòng của hắn đều muốn nát. Tràn đầy nếp vốn giả nua thủ trưởng đặt tại Lăng Âm trên lưng, khổng lồ vô cùng chân khí phảng phất không cần tiền rót vào Lăng Âm trong cơ thể. Chỉ là một lát thời gian, sau người trên mặt liền khôi phục huyết sắc. Là ai dám can đảm đem cháu gái của ta bị thương thành như vậy, khô gầy lão giả Dương Thiên hét lớn, tiếng quát như sét, làm cho kia rất nhiều thích khách đều là kinh hồn bạt vía. Nay phụ cận thế nhưng là bố trí thất tuyệt khốn long trận, liền một cái con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào được, đối phương là thế nào xông vào, hơn nữa chỉ liền phế bỏ cầm đầu hắc y dị nhân một mảnh cánh tay. Cầm đầu hắc y dị nhân là cái gì nha, tu vi đây chính là thiên cực cảnh cửu trọng thiên, coi như là đánh lén cũng sẽ không bị đánh được thảm hại như vậy. Nơi nào đến lao giả, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay việc này, chúng ta phía sau thế lực ngươi đắc tội không nổi rất nhiều thích khách, còn là có thêm gan lớn người, rốt cuộc sau lưng của hắn là Liêu gia, ỷ vào Liêu gia cửu đại gia tộc quyền thế, hắn không tin chấn không ngừng đối phương. Phanh, nhưng mà lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, Sau một khắc, thân thể của hắn liền rồi đột nhiên nổ tung ra, đúng là cứ thế không thể tưởng tượng địa tự bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền xương cốt cũng không lưu lại. Khi tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, mục quang kinh hãi gần chết địa nhìn qua kia khô gầy lão giả, bọn họ không nhìn thấy đối phương có bất kỳ xuất thủ động tác, tại đây mới là đáng sợ địa phương, khô gầy lão giả rõ ràng không có xuất thủ, đường đường thiên cực cảnh cấp bậc thích khách cư nhiên liền tự bạo. Đây là cái gì nha, thủ đoạn nói là ai, đến tột cùng là ai đả thương cháu gái của ta? Khô gầy lão giả tức giận chưa tiêu, rít gào nói. Nhưng mà khô gầy lão giả lời của truyền gia lại là cũng không có đạt được đáp lại, lập tức ánh mắt của hắn liền rồi đột nhiên lạnh lẽo, chợt chỉ thấy được khô gầy lão giả chậm rãi nâng lên tay phải thủ trưởng, vậy sau rồi mới đột nhiên thủ trưởng nắm khép tờ, khắp không gian phảng phật đâu ngưng kết. Rầm rầm rầm bang bang, khô gầy lão giả tầm mắt đạt tới chỗ, như bắn liên hồi đồng dạng thanh âm vang vọng lên, bảy tám danh thiếp khách thân thể liên tiếp bạo tạc, thịt nát xương tan. Đây là người là quỷ cầm đầu hắc y hệ nhân trong nội tâm run lên, liền hắn thiên cực cảnh cựu trọng thiên này cường giả, lúc này trong nội tâm đều là cảm nhận được nồng đậm sợ hãi, coi như là hắn, tại cái này lão nhân trước mặt đều cảm thấy vô cùng vô lực. Khô gầy lão giả, không phải là cái gì nhà bản thánh, mà là một người hàng thật giá thật thánh giả. Hơn nữa đẳng cấp không thấp, là hắn không có quan hệ gì với chúng ta, đều là hắn làm một người thích khách, cuối cùng là áp chế không nổi trong nội tâm sợ hãi, đem cầm đầu hắc y hệ nhân cho chỉ xuất ra. Mặc dù bọn họ là tàn khốc vô tình thích khách, thế nhưng loại này quỷ dị tự bạo, lại là xúc động tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi nhất đạo kia thần kinh. Người sợ nhất, chính là mình, ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Là ngươi, khô gầy lão giả mục quang rơi vào cầm đầu trên người hắc y hệ nhân. Cầm đầu hắc y hệ nhân dùng mình một cái, vậy sau rồi mới chỉ có thể là kiên trì ôm quyền nói, vị tiền bối này, tại hạ thật sự không biết, vị cô nương này là tôn nữ của ngài, ý tứ chính là ngươi. Khô gầy lão giả căn bản không nghe giải thích của hắn, hắn tại xác nhận đả thương lăng âm chính là cầm đầu hắc y hệ nhân sau, chính là rồi đột nhiên phất tay, một cô cực kỳ khổng lồ sát ý bỗng nhiên quẩn ra. Làm tổn thương ta cháu gái người, chết chữ chết vừa ra, khô gầy lão giả cũng là xuề bàn tay ra, chỉ thấy được vặn vẹo không gian lực lượng tuôn ra, phanh một tiếng, kia thất tuyệt khốn long trận hóa thành vô số mảnh vỡ, sụp đổ, thay vào đó là một mảnh mênh mông tinh không, tại cầm đầu đỉnh đầu của hắc y hệ nhân, xuất hiện một vài ngàn trượng khổng lồ lỗ đen, từ trên trời giáng xuống, phảng phất một đầu viễn cổ cự thú, mở ra miệng rộng, muốn sống sống sờ sờ mà đem cầm đầu hắc y hệ nhân nuốt mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.